Phượng Huyền Cung Thương, chương 122, phiên ngoại nỗi niềm của Đại Thúc. Gocchuyenaudio.com. Từ ngày ấy bắt đầu, bốn người đã ở lại Liễu Trần Cử mấy tháng. Đoạn Khâm không cần phải nói. Mặt khác ba người kia ở nơi này trụ đắc vui vẻ thoải mái. Hoàn toàn không có ý tư muốn rời khỏi đi. Trong khi ăn nhờ ở đậu chỗ ta, bọn họ còn ghét bỏ tay nghề của đại chủ phòng. Vì thế ta rất không vui vẻ mà phải trở thành lão mụ tử vì bọn hắn nấu cơm luộc rau. Mỗi giờ ngọ buổi trưa, khi ta thật cẩn thận bưng 5 món ăn một món canh tiến vào nhà ăn. Bọn họ bốn người đã làm tốt vây quanh ở bên cạnh bàn gỗ lim. Chính là ngồi im bất động, ai cũng không nói lời nào. Thấy ta tiến vào, bốn đạo tầm mắt nhất tề xoát xoát bắn tới trên người ta. Thấy thế ta không khỏi cả người run lên. Này không khí, như thế nào quỷ dị như vậy? Đại thúc a, ta hảo đói a. Mạc Thu sờ sờ bụng chính mình, ánh mắt thẳng tắp xem xét chén đĩa trong tay ta. Ta đem đồ ăn đặt lên bàn, vì tay cho hắn một cốc lên đầu. Một khắc trước, ngươi mới ăn 2 khối tô hương cao. Nhanh như vậy liền đói bụng. Hắn sờ sờ đầu có chút ủy khuất, bĩu môi. Chính là ta thật sự đói bụng a. Chính là ba người kia vẫn không nói gì. Mục Thanh Dương nhìn chằm chằm vào đồ ăn trước mắt mình. Không biết suy nghĩ cái gì. Phượng Hiên Diệc vẫn như cũ tư thái tao nhã mà ngồi ở chỗ kia. Ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn, mà Đoạn Khâm một tay chống đầu, biểu tình trên mặt tựa tiếu phi tiếu. Ta đem đồ ăn dọn xong, ngồi xuống, Mạc Thu sớm khẩn cấp muốn gắp thức ăn. Khải chiếc đũa giơ đến giữa không trung lại đột nhiên dừng lại. Hắn đáng thương hề hề nhìn Phượng Hiên Diệc liếc mắt một cái. Lại nhìn ta, tiếp theo lùi tay về. Đem chiếc đũa buông, như thế nào không ăn? Đều là đồ ăn các ngươi thích ăn a, khẩu vị của bốn người bọn họ ta đều nhớ rõ ràng. Phượng Hiên Diệc khẩu vị nhẹ, Mục Thanh Dương thì lạt, Đoạn Khâm không ăn hành, mà Thu thích ăn hải sản. Cho nên ta mỗi lần nấu cơm đều căn cứ theo khẩu vị của mỗi người bọn họ mà làm ra đồ ăn bất đồng. Phượng Hiên Diệc lại gõ gõ vài cái lên mặt bàn. Thanh âm thanh thúy ở bên trong không gian an tĩnh có vẻ có chút đột ngột. Sau đó hắn cuối cùng cầm lấy chiếc đũa. Mạc Thu hoan hô một tiếng. Lập tức vội vàng gắp thức ăn mà ăn. Còn lại hai người cũng bắt đầu cầm chén gắp đồ ăn. Thấy một màn này đến phiên ta có chút lăng lăng, chẳng lẽ bọn họ không ăn là chờ Phượng Hiên Diệc ý bảo khai tịch. Đoạn Khâm cùng Mạc Thu thì không nói, ngay cả Mục Thanh Dương cũng như vậy nghe lời, nói vậy Hiên Diệc nhà của ta thật sự có phong thái làm cha mẹ đi. A hát a ha ha, bất quá một nhà 5 người vây quanh mâm cơm, cùng nhau ăn có cảm giác như một nhà đoàn viên thật sự rất tốt a. Lạp lạp lạp, Ly Chi, ngươi thất thần ngồi cười hề hề cái gì? Đỉnh đầu vang lên thanh âm mỉm cười của Phượng Hiên Diệc. Người đều lớn như vậy, cũng không hảo hảo ăn cơm, cũng không sợ người khác chê cười. Một bàn tay vươn lại đây, ở khóe miệng ta ôn nhu lau lau một chút, lại rút trở về, ta tinh tường nhìn thấy trên ngón tay kia dính một hạt cơm. Sau đó, chấm chấm. Phượng Hiên Diệc thế nhưng đem hạt cơm kia bỏ vào miệng chính mình. Thiên A, hắn thế nhưng ở trước mọi người làm loại động tác mắc cỡ này. Nét mặt già nua của ta không còn chỗ để cất nữa A, xoát một cái. Mặt ta đỏ bừng, ta cúi đầu dầu dĩ và mấy miếng cơm. Bên tai trừ bỏ tiếng cười nhẫn nhịn của Đoạn Khâm cùng với một tiếng hừ nhẹ của Mục Thanh Dương thật cũng không có động tĩnh nào khác. Mới vừa giơ đôi đũa gắp qua một cánh gà, tức thì bốn đạo tầm mắt lại nhất tề bắn lại đây. Hỏa lạt lạt nhìn ta làm ta ngồi đến bất an, ta nuốt một ngụm nước miếng, tay run run mà đem cánh gà bỏ vào trong bát chính mình. Cảm giác được vài đạo tầm mắt kia càng nóng cháy, tựa hồ còn kèm theo một tia mất mát. Không phải chứ, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn ăn cánh gà sao? Không cần nhìn ta như vậy. Ta không ăn là được rồi đi, hoa hoa hoa, đem cánh gà vừa gắp muốn thả lại vào đĩa. Mục Thanh Dương đột nhiên mở miệng, Ly Chi, ngươi làm cái gì, sợ tới mức tay ta run lên. Cánh gà lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, ta biết các ngươi cũng muốn ăn cánh gà, nơi đó còn có một cái. Các ngươi ăn, các ngươi ăn, ta vẻ mặt cầu xin trả lời. Cánh gà của ta, bay mất rồi, Li Chi, chúng ta cũng không phải muốn ăn cánh gà. Chúng ta chính là, Đoạn Khâm nói chưa xong đột nhiên bật cười. Hắn lắc lắc đầu, đưa tay gắp cho ta một đũa đồ ăn. Ngươi ăn đi, ăn nhiều lên chút, bọn họ này thật là muốn xem đại thúc sẽ gắp đồ ăn cho ai trước. Ice, đại thúc đáng thương, gắp một đũa này của hắn, giống như là một cái khởi đầu. Ba người khác cũng bắt đầu gắp thức ăn cho ta. Gắp ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, làm cho ta cảm giác như thế nào tựa như đang đấu trận. Nhìn đến thức ăn trong bát lập tức biến thành một tòa núi nhỏ. Ta nhìn đến bốn người đang như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào ta kia liếc mắt một cái. Cái kia, ta ăn không hết nhiều như vậy. Ta, còn chưa có nói xong, đã bị Phượng Hiên Diệc đánh gãy. Phải ăn cho hết, ngữ khí không để cho phản bác. Hảo, được rồi, tự biết nói nhiều vô dụng. Ta nhận mệnh mà nâng bát lên. Mắt thấy ăn không sai biệt lắm. Ta đứng dậy múc một chén canh cấp cho Mạc Thu. Ngươi bây giờ thân thể còn cao lên. Uống nhiều một chút, tạ ơn đại thúc. Ngươi đối ta thật tốt. Mạc Thu vô cùng vui vẻ tiếp nhận. Uống đến phát ra âm thanh ực ực. Còn chưa có ngồi xuống. Ba đạo tầm mắt còn lại đã bắn lại đây. Mỗi đôi mắt đều là trông mong mà nhìn chằm chằm ta. Mạc Thu nhìn ba người kia liếc mắt một cái. Thanh âm uống canh phát ra càng lớn hơn nữa. Cái kia, các ngươi chính mình cũng có thể. Ta lắp bắp nói, thật không? Mục Thanh Dương buông xuống chiếc đũa. Thanh âm của hắn nghe có điểm lạnh đứng lên. À, không, đương nhiên là ta đến đây. Các ngươi uống, các ngươi uống. Vội vàng múc cho bọn hắn mỗi người một chén canh, nhìn đến sắc mặt bọn họ rốt cục cũng hòa hoãn xuống. Mà ta đã muốn đông cứng ở trên chỗ ngồi, một chút cơm cũng ăn đến kinh hồn táng đảm, cứ như vậy tiếp tục ta sẽ giảm thọ mất phân phó hạ nhân đem một đống hỗn độn trên bàn ăn thu thập. Tiếp theo đi xúc miệng, ta nhẹ giọng hát nho nhỏ, nhìn mấy người bọn họ liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định mở miệng. Cái kia, ta có chuyện phải tuyên bố. Cái gì? Đoạn Khâm giơ mấy đầu ngón tay của chính mình lên thưởng thức. Không yên lòng hỏi han. Ta nghĩ dưỡng cái đứa nhỏ. Ta nói thật sự trịnh trọng. Lời này vừa nói ra. Đột nhiên Mạc Thu một miệng trà phun ra toàn bộ. Đoạn Khâm cùng Mục Thanh Dương hai mặt nhìn nhau. Cái chén trong tay Phượng Hiên Diệc lật nghiêng ở trên bàn. Nước trà chảy một bàn, không phải chứ, Mục Thanh Dương ngơ ngác nhìn ta, trong miệng thì thào nói, nhìn thấy mấy người bọn họ cái dạng này, ta uất giận nhịn đã lâu rốt cục toàn bộ bùng nổ. Các ngươi hiện tại ăn của ta ở của ta, mỗi ngày khi dễ ta, còn không cho ta nuôi đứa nhỏ để dưỡng già, các ngươi có ý tứ gì? Li Chi, không phải chúng ta không nghĩ muốn, chính là ngươi xác định. Đoạn Khâm nói xong phiêu phiêu nhìn xuống phía dưới, tầm mắt dừng lại ở trên bụng của ta, xác định cái gì, dù sao mặc kệ như thế nào, các ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng thế, đứa nhỏ này ta nhất định phải nuôi, ta nói lớn tiếng, còn không có ý thức được có cái gì không ổn, đại thúc, ngươi bình tĩnh chút, đừng làm thương thân mình, đến để cho ta xem, Mạc Thu nói xong vội đi tới bắt mạch cho ta. Ta sửng sốt một chút, cuối cùng biết vấn đề ra ở nơi nào. Ta lại thưởng cho hắn một cái cóc vào đầu. Ngươi xem cái P ta cũng sẽ không mang thai. Vậy ngươi nói chính là, mấy nam nhân rốt cục đều phục hồi tinh thần lại. Ta nói chính là hắn. Ta vỗ vỗ tay, A Mang lập tức đi đến. Trong tay hắn còn ôm một đứa trẻ con. Đây là đứa trẻ bị vứt bỏ mà ta hôm nay ở ngoài cửa nhặt được. Từ hôm nay trở đi chính là hài tử của ta. Ta đem đứa nhỏ ôm lại đây. Đứa nhỏ dương đôi mắt to đen lúng liếng nhìn ta. Khanh khách cười rộ lên. Bàn tay nhỏ bé mập mạp muốn đem tóc ta kéo xuống. Nghe đây, các ngươi về sau nếu ai khi dễ hắn. Ta liền cùng người đó tuyệt giao. Trừng mắt nhìn mấy nam nhân ngây ra như phỗng kia liếc mắt một cái. Ta hung tợn nói. lập tức lực chú ý lại bị đứa nhỏ trong tay hấp dẫn lại. Ai nha, đô đô nhà của ta thật sự là càng xem càng đáng yêu. Cái này cha cha ôm ngươi ngủ một giấc nha. Nói xong, ta ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của đứa nhỏ hung hăng hôn một cái. Liền cũng không quay đầu lại mà xoay người đi vào nội thất. Lưu bốn nam nhân ở lại trong sảnh nhìn thân ảnh người nọ biến mất ở phía sau cửa. Chỉ cảm thấy một nơi nào đó trong lòng mình lạch cạch vỡ nát. Đứa nhỏ, Thạch Hóa Nam A, đúng vậy. Thạch Hóa Nam B, đứa nhỏ của Ly Chi. Thạch Hóa Nam C, đúng vậy. Thạch Hóa Nam B, Đô Đô. Thạch Hóa Nam D, đúng vậy. Thạch Hóa Nam B, chúng ta đây đâu? Thạch Hóa Nam A, không biết. Thạch Hóa Nam B, bốn cái nam nhân cuối cùng cho ra kết luận chính là bọn họ thất sủng, bọn họ ai cũng không dự đoán được. Chính mình đấu đến đấu đi, lại đấu không lại một cái trẻ con nho nhỏ. Cách chương.